Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, không phải oan gia không tụ đầu. Thuần Vu Khiêm chắp hai tay sau lưng, hướng đi Phong Lâm Viện, vẻ mặt có một chút phức tạp, thầm nghĩ lên một người, một cái đã từng, tự xưng là chính phái, nhiều lần cùng hắn đối nghịch đối thủ cũ, nhưng cái này đối thủ cũ đang bị hắn tính toán, ăn vào toái tâm đan sau, liền thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu, lạm sát kẻ vô tội, ích kỷ lánh khốc, cuối cùng gặp phải rất nhiều tu sĩ truy sát, biến mất rồi tung tích, quá nửa là chết rồi. Đây chính là Thuần Vu Khiêm trả thù. Chính là bởi vì chuyện như vậy, Thuần Vu Khiêm đã gặp sở dĩ giống hắn như vậy tu luyện hơn 1.000 năm lão gia hỏa, đã sớm không hề bị lay động, nhưng Tống Xá Đắc hiển nhiên còn chưa tới cái mức kia. Ở sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi phương hướng chỉ chốc lát sau, người này cướp đi ra ngoài, hắn cảnh giới càng cao hơn, linh thức cũng càng mạnh hơn, xa xa rơi, không lo lắng bị Phương Tuấn Mi nhận ra được. Ầm ầm, Phương Tuấn Mi như là phát điên, lấy một đôi nhục quyền oanh kích dưới thân hoa báo, không chỉ trong chốc lát, cái kia hoa báo liền không có động tĩnh, chết không thể chết lại, một thân xương cốt nát 7/8, da lông dưới thịt đã sớm thành bùn nhão, dáng vẻ vô cùng thê thảm, mà Phương Tuấn Mi chính mình cũng là bắn một thân, một mặt máu tươi. Trên người truyền đến nồng nặc mùi vị, mặc dù cái kia hoa báo chết rồi, quả đấm của hắn cũng không có dừng lại, vung như giọt mưa, ở lại kéo dài mấy chục tức sau, mới thở hồng hộc ngừng lại, cái kia một thân máu nhơ, cưỡi ở chết báo trên người dáng vẻ, đặc biệt làm người nhìn thấy mà giật mình, lại thở dốc sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nhảy xuống báo thân, hướng về phía trước âm u rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Bóng lưng cô độc mà lại tiêu điều, lại không hề có một chút ánh mặt trời hình ảnh, phảng phất âm thần này một hồi tàn bạo xé giết, dường như ở Phương Tuấn Mi trong lòng nhen lửa cái gì bình thường. Một đường chỗ đi qua, phàm là gặp phải yêu thú, dù cho không có chọc hắn, nhất định là lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn máu tanh giết chết, liền một cái gà rừng đều sẽ không bỏ qua. Giết, giết, giết. Phương Tuấn Mi trên người máu tươi càng ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngày hung nanh, xem theo ở phía sau Tống Xá Đắc cũng là càng ngày càng lo lắng lên. Lão già này hiển nhiên cũng không xử lý qua chuyện như vậy, dĩ vãng hắn đều là trực tiếp đánh ngất trả lại sư phụ đối phương. Hiện tại nhưng phải để Phương Tuấn Mi chính mình tìm về bản tâm. Hắn là nửa điểm manh mối cũng không có. Giết mệt mỏi, Phương Tuấn Mi liền tìm cái nơi vắng vẻ, ngủ say như chết, cũng không tu luyện, cũng không trở về Bất Động Phong. Ngày thứ hai tỉnh lại, lại là giết chóc, liên tiếp kéo dài 3-4 ngày thời gian. Tựa hồ mới rốt cục đem trong lòng bạo ngược tâm ý phát tiết đi ra. Tốt, trong khoảng thời gian này tất cả đều là ở Dược Vương Phong trong phạm vi, không có gặp gỡ những tu sĩ khác, bằng không còn không biết gặp phải cái gì tai họa đến. Cho tới những kia yêu thú, chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo rồi. Ngày thứ tư chạng vạng, Phương Tuấn Mi tìm được một cái dòng suối một bên, nhảy sau khi đi vào, đem chính mình mạnh mẽ giặt sạch nửa canh giờ, lên bờ sau, đổi một thân quần áo sạch, trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, ngổn ngang đen sẫm tóc dài, cũng một lần nữa tết lên, ngược lại khôi phục mấy phần tuấn tú dáng vẻ, trên mặt hung bạo tâm ý, cũng thiếu rất nhiều, chỉ là thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra âm lãnh. Phảng phất nhất quái gở khó dây vào loại này tu sĩ bình thường. Quét một vòng bốn phía, lại móc ra đào hoa nguyên thẻ ngọc, đối chiếu một phen sau, Phương Tuấn Mi hướng về phương bắc mà đi. nơi đó vẫn như cũ, không phải Bất Động Phong phương hướng. Phảng phất liền Bất Động Phong những người kia cũng đã không đáng tín nhiệm. Này Toái Tâm Đan thực sự là lợi hại. Bây giờ Phương Tuấn Mi đương nhiên biết mình trải qua cái kia 100 chàng tử vong chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng chính diện cái kia một mặt dĩ nhiên vẫn không thể khôi phục. Thời gian, ta cần thời gian, nhất định có thể khôi phục tự mình. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm. Hắn biết mình bây giờ không phải chân chính chính mình, nhưng trong linh hồn phảng phất ở một đầu khác càng cường hãn tà ma một dạng, ở thúc đẩy tâm linh của hắn hướng đi hắc ám vực sâu, mà duy nhất còn tồn tại một tia bản tâm tắc muốn đem hắn kéo trở về, nhưng đã căng dường như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn dây câu. Hướng về phía trước đi, y nguyên là bóng núi tầng tầng. Dựa theo trên bản đồ lời giải thích, phía trước là một vùng thung lũng trong vòng vây trống trải sơn giá, không thuộc về bất luận cái gì một tòa phong đầu, linh khí không tính đầy đủ, nhiều nhất tình cờ có chút đệ tử ngoại môn tới trong này diễn luyện kiếm quyết. Phương Tuấn Mi cũng không tính thâm nhập nơi đó, chỉ dự định ở phụ cận tìm một chỗ hẻo lánh sơn động bế quan hơn 20 ngày, tìm về chính mình bản tâm, dù cho chi là một chút nhỏ. Bế quan, đây là Phương Tuấn Mi có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp. Nếu là thời gian đầy đủ, hắn còn có thể đến nhân gian trong hồng trần đi một chút, nhưng hắn chỉ có thời gian một tháng, hơn nữa đã qua 4 ngày, lại được rồi thời gian uống cạn chén trà canh giờ. Phương Tuấn Mi không ngừng tìm kiếm thích hợp nơi bế quan. Đột nhiên, lỗ tai giật giật, nhìn về phía một cái hướng khác bên trong, vèo vèo có sắc bén kiếm tiếng khóc, theo cái hướng kia bên trong truyền đến, nhưng cũng không ầm ầm tranh đấu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là có người đang luyện kiếm. Sẽ là ai? Kiếm này tiếng khóc, tựa hồ không tầm thường. Phương Tuấn Mi ở ngưng mắt, nhìn chỉ chốc lát sau, có chút không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ, hướng về cái hướng kia bên trong đi tới. Rất nhanh, một khối trống trải lại mang theo vài phần chập trùng, nằm dày đặc gò núi dạng địa mạo, ấn vào mí mắt. Ở nào đó một gò núi trên, một cái khí chất âm nhu áo bào trắng thanh niên ngồi xếp bằng trên đất, thủ quyết nhanh chóng bắt, dĩ nhiên là mấy năm không thấy Tiêu Vân Vũ. Người này bây giờ tu vi đã đến dẫn khí tầng thứ 9, chỉ cao hơn Phương Tuấn Mi một cái cảnh giới nhỏ. Nếu không có thiếu hụt linh thạch, Phương Tuấn Mi e sợ đã đuổi theo hắn. Ở hắn ngoài thân trong thiên không, dĩ nhiên có hai cái ánh đen lòe lòe bảo kiếm, hắc long bình thường ở trong hư không qua lại, xúc động ra trên bầu trời gió đen cuồn cuộn, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt ảm đạm, lạnh lẽo âm trầm khí tức từ phía trước truyền đến. Phía dưới gò núi trên đỉnh, Tiêu Vân Vũ áo bào trắng gồ lên, tóc dài tung bay, ánh mắt sắc bén, ngược lại cũng có mấy phần hùng vĩ bất phàm hình ảnh. Suy tuyết yểm nhật kiếm quyết, Phương Tuấn Mi không cảm thấy nhắc tới lên tiếng đến. Cái môn này ngự kiếm thủ đoạn, Phương Tuấn Mi chưa từng thấy, nhưng y nguyên suy đoán nên là suy tuyết yểm nhật kiếm quyết bên trong cái nào một thức. So với lần trước lúc giao thủ cái kia mấy thức, thanh thế đã mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được này Tiêu Vân Vũ cũng ở tiến bộ bên trong. Ai, cứ việc chỉ là trầm thấp một tiếng, lại bị trong tu luyện Tiêu Vân Vũ bắt lấy. Người này lệ quát một tiếng sau, ánh mắt như điện hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng phóng tới. Phương Tuấn Mi không hề rời đi, ánh mắt y nguyên nhìn lại, đã thấy không tới cái gì khiếp đảm vẻ. Liền giết vài ngày sau, dũng khí của hắn đã khôi phục mấy phần. Hai người ánh mắt cách tầng tầng bóng cây gặp gỡ. Phương Tuấn Mi, Tiêu Vân Vũ hai mắt lại trợn. Hắn làm sao sẽ đã quên Phương Tuấn Mi? Trận chiến đó không chỉ là Phương Tuấn Mi ở Đào Nguyên Kiếm Phái trận chiến đầu tiên, cũng là hắn ở Đào Nguyên kiếm phái trận chiến đầu tiên. Không nghĩ tới chính là thua nhanh như vậy. Đại đại ném đi ra mặt, trong lòng sớm đem Phương Tuấn Mi hận lên, nhưng chớp mắt sau, hắn liền nhận ra được dị thường. Ngày hôm nay Phương Tuấn Mi ánh mắt đặc biệt âm lãnh, phảng phất hắn người sư phụ kia cùng nhị sư huynh bình thường, khiến lòng người run sợ, không dám nhiều coi. Tên tiểu tử này dường như có chút không giống. Tiêu Vân Vũ trong mắt có nghi hoặc lên. Phương Tuấn Mi ở nhìn thẳng hắn một mắt sau, liền quay đầu, hướng sau đi đến. Trong ánh mắt của hắn có ngột ngạt thô bạo chi khí. Chẳng biết vì sao, ở nhìn thấy Tiêu Vân Vũ sau, hắn vừa mới bình phục xuống thô bạo chi tâm lại một lần nữa sôi trào lên. Cái kia 100 loại cách chết bên trong, liền có một loại là Tiêu Vân Vũ ban cho hắn. Đi, nhất định phải đi. Phương Tuấn Mi cũng không úy kỵ giờ khắc này Tiêu Vân Vũ, thậm chí tự tin còn có thể đánh bại hắn. Thế nhưng hắn lo lắng cho mình không khống chế được cỗ này thô bạo chi khí, đem Tiêu Vân Vũ giết. Nếu là như vậy, phiền phức thật liền lớn. Đào Nguyên kiếm phái dù sao cũng là danh môn chính phái, đồng môn ở giữa lên chút xung đột, đánh nhau một trận, có thể lý giải cũng vô cùng bình thường. Nhưng nếu là đem đối phương giết, vậy thì nhất định là phải gặp phạt nặng. Phương Tuấn Mi bước chân càng lúc càng nhanh, mấy tức sau liền sử dụng tới vũ không thuật. Đáng tiếc, thế sự xưa nay không muốn như nhân ý. Hắn không muốn cùng đối phương lên xung đột. Tiêu Vân Vũ nhưng là cho rằng hắn khiếp đảm, nhất thời đem vừa nãy trong lòng nghi hoặc quăng đến một bên. Gọi trở về cái kia hai thanh kiếm báu sau, liền đuổi theo. Phương Tuấn Mi dự định trốn đi đâu? Tiêu Vân Vũ một bên đuổi theo, một bên quát lên, nếu đụng với, vậy thì lại đánh một trận. Nhìn người ta, đến cùng ai càng lợi hại một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?